Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 324, Nhất Kiếm Cách Thế. Tứ Tượng Xạ Nhật, Viêm Hoàng Minh, Viêm Hoàng Thành, Lạc Tiên lên làm Chí Tôn Đường đường chủ về sau, Diệp Đông Hoàng đem Chí Tôn Đường sự vụ đều giao cho nàng. Không thể không nói đối phương năng lực làm việc rất mạnh. Chí Tôn Đường là Chí Tôn Minh cải biến mà đến, là đã từng quan ngự thiên thế lực. Diệp Đông Hoàng tiếp nhận sau hỗn loạn không chịu nổi, chướng khí mù mịt, còn tương lai cùng chỉnh đốn. Nhưng Lạc Tiên tiếp nhận về sau, đại lực chỉnh đốn, cổ tay cường ngạnh thiết huyết, loại bỏ côn trùng có hại, tuyển nhận cường giả. Chí Tôn Đường cấp tốc biến đến ngưng tụ cường đại lên. Diệp Đông Hoàng cũng nhàn rỗi, bình thường thì đọc qua lấy được các loại võ công bí tịch, tăng cường võ đạo nội tình. Hắn công chiếm lúc đầu Chí Tôn Minh, Hải Sa Cung cùng Chú Kiếm Thành, cái này tam đại thế lực tất cả bí tịch bây giờ đều tại hắn võ đạo lâu bên trong. Cái này tam đại thế lực bên trong, bí tịch nhiều nhất thuộc về Quan Ngự Thiên sau lưng Ma Kiếm Di Tộc Mộ Dung Gia Tàng Kinh Các. Quan Ngự Thiên tên thật Mộ Dung Hoa, là đương đại Mộ Dung gia tộc lớn lên. Diệp Đông Hoàng diệt Quan Ngự Thiên sau thì phái người diệt Mộ Dung gia, đem tất cả điển tịch trở tới. Nhất kiếm cách thế, thật mạnh một chiêu, thật đúng là giống như danh tự bá đạo mạnh mẽ. Trương Tam Nương thua với Lạc Tiên không có làm thăng đường chủ. Bây giờ đi theo Diệp Đông Hoàng bên người thành thư ký một dạng tồn tại. Giờ phút này theo Diệp Đông Hoàng liếc nhìn võ đạo lâu điển tịch, nàng giờ phút này nhìn đến bí tịch cũng là theo Mộ Dung gia trong tàng kinh các lấy được ẩn tàng. Cấm kỵ bí tịch nhất kiếm cách thế, một chiêu này uy lực bất phàm, nhưng có rất lớn thiếu hụt. Nếu như ngươi muốn tu luyện, các loại chấm cải tiến về sau mới được. Diệp Đông Hoàng thả ra trong tay tiên thiên cương khí bí tịch, nhìn về phía Trương Tam Nương trong tay nhất kiếm cách thế, dặn dò: Ma kiếm sinh tử kỳ bên trong Nhâm Thiên Hành cũng là dựa vào nhất kiếm cách thế đánh bại nắm giữ Thiên Ý Tứ Tượng Quyết Yến Tàng Phong. Nói đến Yến Tàng Phong, lúc trước Diệp Đông Hoàng còn tại Chú Kiếm Thành cứu được hắn nhất mệnh. Rời đi Chú Kiếm Thành lúc theo chỗ của hắn đạt được Thiên Ý Tứ Tượng Quyết. Về sau Lăng Xương Kiếm xuất thế, Yến Nạp Phong cùng Bái Ngọc Nhi thì mất tích. Diệp Đông Hoàng suy đoán hẳn là Bái Ngọc Nhi mang đi Yến Tàng Phong, bây giờ không biết chạy đi đâu. Có điều hắn cũng không để ý. Minh chủ, Tiễn Ẩn đến rồi. Lúc này, Lạc Tiên tiến đến, đối với Diệp Đông Hoàng nói ra: Rốt cuộc đã đến sao? Diệp Đông Hoàng cầm lấy bên cạnh trên giá sách 4 cái kỳ dị mũi tên. Mũi tên đầu mũi tên phía trên phân biệt văn có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Tứ Linh Đồ Đằng. Phía trên trong lúc mơ hồ bộc lộ ra một cỗ mênh mang khí tức cổ xưa, càng có một cỗ đáng sợ sắc bén chi ý, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tứ Tượng Xạ Nhật Tiễn, truyền thuyết Tiễn Thần hậu nghệ tại bắn rơi 9 ngày thời điểm thất lạc ở nhân gian có 102 thần tiễn, uy lực không phải tầm thường. Tiễn Ẩn cũng là Tiễn Thần hậu nhân, Ma kiếm bên trong ẩn tàng đại lão, tại Nhâm Thiên Hành thành ma hậu, lấy Tứ Tượng Xạ Nhật Tiễn chung kết đối phương. Diệp Đông Hoàng theo Quan Ngự Thiên trong bảo khố đạt được Tứ Tượng Xạ Nhật Tiễn sau cũng làm người ta truyền ra tin tức, hấp dẫn Tiễn Ẩn tới. Tiễn Ẩn là Tiễn Thần hậu nhân, Tứ Tượng Xạ Nhật Tiễn trong tay hắn có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, đối với hắn phi thường trọng yếu. Diệp Đông Hoàng đến đại điện, thấy được sớm đã chờ ở đây Tiễn Ẩn. Đối phương gánh vác mũi tên, trong tay cầm một thanh đại cung, khuôn mặt lạnh lẽo. Nhìn đến đối phương, Diệp Đông Hoàng trong đầu không khỏi hiện lên Lữ Tiểu Bố bóng người. tiễn ẩn gặp qua minh chủ. Tại Diệp Đông Hoàng dò xét đồng thời, tiễn ẩn cũng nhìn lấy Diệp Đông Hoàng. Theo Diệp Đông Hoàng, trên thân hắn cảm thấy một cỗ cường đại áp lực. Trong lòng hoảng sợ, không dám khinh thường, bản thân hắn có ngày cảnh đỉnh phong tu vi, tu luyện tiễn đạo, cảm giác nhạy cảm, bằng vào gia truyền tuyệt thế mũi tên pháp có thể miễn cưỡng đạt tới thần cảnh thực lực. Thực lực như vậy, có thể nói đã đứng ở thế giới tầng cao nhất, nhưng Diệp Đông Hoàng thế mà trả lại cho hắn áp lực thật lớn. Nói rõ Diệp Đông Hoàng tuyệt đối có thần cảnh thực lực. Chấm cũng không nhiều lời, tứ tượng xạ nhật tiễn tại chấm trong tay, ngươi muốn cầm trở về, chỉ có một cái điều kiện, cái kia chính là hiệu chung chấm. Diệp Đông Hoàng bệ vệ ngồi xuống, tứ tượng xạ nhật tiễn để ở một bên, nói thẳng, có tứ tượng xạ nhật tiễn, tiễn ẩn thực lực tất nhiên càng hơn một tầng lầu, càng quan trọng hơn là đây là tổ truyền chi vật. Ý nghĩa trọng đại, ta không hiệu chung bất luận kẻ nào. Sứ mệnh của ta là thủ hộ thiên hạ thương sinh, thế thiên hành đạo, tiêu diệt làm hại nhân gian chi ma đầu. Tiễn ẩn lạnh nhạt nói ra, a, thế thiên hành đạo, chấm coi như đem tứ tượng xạ nhật tiễn cho ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó được giữa thiên địa những cái kia ẩn tàng đại ma đầu. Diệp Đông Hoàng cười lạnh. Lấy tiễn ẩn thực lực, hẳn là có thể đầy đủ tiếp xúc đến cái thế giới này một số ẩn tàng thế lực. Tỷ như đế thích thiên thiên môn loại hình, không nói còn lại, đế thích thiên cũng không phải là tiễn ẩn có thể đối phó. Dù chết không hối hận, tiễn ẩn không có để ý Diệp Đông Hoàng mỉa mai, cũng biết thực lực của hắn cũng không phải thiên hạ vô địch. Bình tĩnh nói, thiên hạ hỗn loạn. Quần hùng cùng nổi lên, tranh đấu không nghỉ, thương sinh lâm nạn, ngươi nói ngươi thủ hộ thương sinh, ngươi làm cái gì, lại có thể làm cái gì? Diệp Đông Hoàng mắt sáng như đuốc, cường đại uy nghiêm bá khí lan tràn ra, lớn tiếng chất vấn, tiễn ẩn bị Diệp Đông Hoàng khí thế chấn nhiếp, há to miệng, lại không biết nên như thế nào cãi lại, khí thế nhất thời yếu đi một bậc. Chấm chí tại quét bình thiên hạ, mở vạn cổ thịnh thế, người người như rồng, chấm cũng là trời, hiệu chung chấm, cũng là thế thiên hành đạo. Diệp Đông Hoàng thanh âm leng keng, một cỗ vương giả bá khí lan tràn ra, ngạo nghễ, bá đạo, tự tin, thần thái phi dương. Trương Tam Nương, Lạc Tiên nhìn qua Diệp Đông Hoàng bóng người, dường như biến đến vô cùng cao lớn vĩ ngạn, đôi mắt đẹp trở nên thất thần, nói thật dễ nghe, còn không phải là vì thực hiện dã tâm của ngươi. Tiễn ẩn nhiếp khiếp sợ Diệp Đông Hoàng khí thế, rung động trong lòng, nhưng cũng không dám yếu thế. Châm chọc nói, không tệ, nếu như không có dã tâm như thế nào khai sáng vạn cổ thịnh thế. Người người như rồng, coi như đây là chấm dã tâm, nhưng đối với thiên hạ thương sinh tới nói sao lại không phải chuyện may mắn. Cả hai cũng không xung đột, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Đông Hoàng không có phản bác, không che giấu chút nào dã tâm của hắn. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiễn ẩn, áp bách càng sâu, thiên hạ không đồng nhất thống, chiến loạn liền sẽ không đình chỉ. Thiên hạ này có so chấm càng thích hợp càng có thể nhất thống thiên hạ người sao? Người đã lấy thủ hộ thương sinh vì sứ mệnh, chẳng lẽ không càng cần phải hiệu chung chấm, làm đến thiên hạ nhất thống tăng tốc, sớm ngày còn thiên hạ một cái thái bình. Diệp Đông Hoàng mà nói để tiễn ẩn tâm thần khẽ giật mình. Tuy nhiên cảm giác Diệp Đông Hoàng là cãi chày cãi cối, nhưng lại cảm thấy Diệp Đông Hoàng nói không phải không có lý. Tứ tượng xạ nhật tiễn cho ngươi, ngươi nghĩ thông suốt, chấm tùy thời hoan nghênh. Ngay tại tiễn ẩn suy tư thời khắc, Diệp Đông Hoàng trực tiếp đem tứ tượng xạ nhật tiễn ném tới tiễn ẩn trong tay. Ngươi thì tự tin ta sẽ hiệu chung ngươi, không sợ ta một đi không trở lại, thì không sợ ta được đến tứ tượng xạ nhật tiễn sau đối địch với ngươi. tiễn ẩn nắm tứ tượng xạ nhật tiễn, nhất thời cảm thấy một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác. Ẩn ẩn có kinh khủng phong mang thấu thể mà ra, rất nhiều, một tiễn nơi tay, thiên hạ ta có ảo giác. Giờ khắc này, hắn cảm giác cũng là Diệp Đông Hoàng, hắn cũng có ngũ thành nắm chắc đem bắn giết, bất quá 4 mũi tên mà thôi. Có gì đáng tiếc? Diệp Đông Hoàng ánh mắt bế nghễ, bá khí lộ ra, ngạo nghễ nói, chấm thành lập võ đạo lâu, đối với thủ hạ theo không keo kiệt các loại thần công bí tịch. Chấm không sợ bất kể đối thủ nào, ngày khác ngươi cùng chấm là địch, chấm tự một kiếm chảm chi. Minh chủ quả nhiên khí phách phi phàm, tiễn ẩn bội phục. Tiễn ẩn nhận lấy tứ tượng xạ nhật tiễn, đứng một bên, cũng không hề rời đi xu thế. Hiển nhiên là lưu lại hiệu trung Diệp Đông Hoàng. Đương nhiên, đây là tạm thời, nếu như Diệp Đông Hoàng không phù hợp hắn lý niệm, hắn đồng dạng sẽ rút kiếm đối mặt. Khởi bẩm minh chủ, xích tuyết đường đường chủ luyện xích tuyết cầu kiến. Lúc này, Viêm Hoàng Minh đệ tử tiến đến bẩm báo, để cho nàng đi vào. Diệp Đông Hoàng nói, vâng, xích tuyết đường luyện xích tuyết bái kiến minh chủ. Luyện xích tuyết nắm liệt huyết kiếm nhanh chân đi đến, cả người chăm chú ăn mặc một phen, càng lộ vẻ mỹ lệ ung dung, tư thế hiên ngang. Nhìn đến luyện xích tuyết, Diệp Đông Hoàng, Lạc Tiên cùng tiễn ẩn nhất thời ánh mắt nhất động, không tự chủ được rơi vào luyện xích tuyết trên thân. Diệp Đông Hoàng cửu chuyển kim đan đỉnh phong tương đương với giới này thiên cảnh đỉnh phong, thực lực càng là có thể so với thần cảnh. Lạc Tiên cùng tiễn ẩn cũng đều là thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Dịch Thủy Hàn tuy nhiên có ích ma kiếm, tích ma tam thức cũng phi thường cường đại, nhưng thiên cảnh trung kỳ tu vi cuối cùng kém không ít. Hắn mê hồn đoạt phách có thể giấu giếm được đồng dạng thiên cảnh cường giả, nhưng đối Diệp Đông Hoàng tới nói căn bản không đáng chú ý. Diệp Đông Hoàng tự không cần nhiều lời, mà Lạc Tiên là thiên môn thần mẫu, đế thích thiên thủ hạ đắc lực, kiến thức bất phàm. Tiễn ẩn càng là tiễn thần hậu nhân, truyền thừa cổ lão, linh hồn cường đại, cảm giác nhạy cảm. Trừ phi Dịch Thủy Hàn tu vi đạt tới thần cảnh, nếu không căn bản không thể gạt được hắn. Ngươi có chuyện gì? Diệp Đông Hoàng nhìn lấy luyện xích tuyết, làm đường chủ tuy nhiên so sánh tự do, nhưng không có chuyện trọng yếu bình thường sẽ không rời đi hạt địa. Thuộc hạ chuẩn bị một phần xích tuyết đường phát triển phương án muốn mời minh chủ phê duyệt, đồng thời báo cáo xích tuyết đường gần nhất phát tình trạng phát triển. Luyện xích tuyết xuất ra tấu chương, trước khi đến nàng thì nghĩ kỹ đầy đủ lý do, sẽ không để cho Diệp Đông Hoàng hoài nghi. Sau cùng, thuộc hạ cảm giác tu vi gặp bình cảnh, muốn mời minh chủ chỉ điểm. Cái này chỉ điểm tự nhiên là vì tiếp cận Diệp Đông Hoàng. Cô nam quả nữ, cùng một chỗ thảo luận võ học, sẽ phát sinh cái gì không cần nói cũng biết. Tựa như Chu Bá Thông cùng anh cô, chỉ điểm điểm huyệt công phu, sau cùng thật đúng là chỉ điểm đến huyệt vị chỗ sâu. Làm tốt lắm, Diệp Đông Hoàng cầm lấy tấu chương, phi tốc nhìn lướt qua, nội dung bên trong hiểu rõ tại tâm, hài lòng gật gật đầu, nói, có công làm thưởng, từng có làm phạt, đã như vậy, chỉ điểm ngươi tu vi tự nhiên không có vấn đề. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, mang theo luyện xích tuyết trước hướng hậu viện. Tiễn ngẩn không có nhiều lời, ôm lấy tứ tượng xạ nhật tiễn như là ôm lấy nữ nhân yêu mến. Hắn tin tưởng hắn đều nhìn ra luyện xích tuyết có vấn đề. Diệp Đông Hoàng khẳng định cũng có thể nhìn ra. Nếu như Diệp Đông Hoàng cứ như vậy cắm, cái kia Diệp Đông Hoàng cũng không xứng nói chuyện gì bá nghiệp, càng không đáng hắn hiệu trung. Lạc Tiên đồng dạng sẽ không nhiều lời. Nàng muốn là nói, Diệp Đông Hoàng hỏi nàng làm sao phát hiện, nàng chẳng phải là có bại lộ thực lực nguy hiểm. nàng theo Diệp Đông Hoàng mấy tháng, tuy nhiên cùng thỉnh thoảng cùng Diệp Đông Hoàng xâm nhập giao lưu, nhưng cũng không mò ra Diệp Đông Hoàng thực lực, chỉ cảm thấy thâm bất khả trắc. Chỉ là Diệp Đông Hoàng cái kia khủng bố mà cường hãn nhục thân, thì có phải hay không luyện xích tuyết có thể phá vỡ? Nàng căn bản không cần đến lo lắng. Trương Tam Nương thực lực yếu nhất, không có phát hiện cái gì. Trở lại võ đạo lâu tiếp tục nghiên cứu cứu võ công. Đối với trước đó bị Lạc Tiên đánh bại, trong nội tâm nàng vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Quyết định muốn đánh bại Lạc Tiên. Viêm Hoàng Điện, hậu viện, nghe minh chủ một lời. Thật sự là hơn hẳn đọc sách 10 năm. Trước đó rất nhiều nghi hoặc địa phương giờ phút này đều rộng mở trong sáng. Luyện Xích Tuyết nhìn qua Diệp Đông Hoàng, một mặt sùng bái hâm mộ, tràn đầy hưng phấn, kích động ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay, ôm vào trong ngực, hâm mộ nói, minh chủ đại ân, thuộc hạ muôn lần chết khó đảm bảo, minh chủ nếu là không chê thuộc hạ liễu yếu đào tơ. Thuộc hạ nguyện phụng dưỡng minh chủ, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Dụ hoa âm thanh vang lên, Diệp Đông Hoàng nhất thời cảm thấy cánh tay chỗ truyền đến kinh người mềm mại. Hắn nhìn lấy Luyện Xích Tuyết nụ cười quyến rũ, trong lòng lắc đầu, cái này khống chế tâm trí người thủ đoạn mặc dù không tệ, nhưng có khi vẫn là biểu hiện được quá mức tận lực. Cùng Luyện Xích Tuyết tính cách không quá giống. Không có nhiều lời, Diệp Đông Hoàng một thanh ôm lấy Luyện Xích Tuyết. Đối với mỹ nữ hắn theo không khách khí, làm hoàng đế, thiên hạ mỹ nữ đều là hắn. Coi như không cần đến, cũng muốn bá chiếm. Đây chính là một cái đế hoàng ý muốn sở hữu, một người nam nhân đều ý muốn sở hữu. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương khống chế Luyện Xích Tuyết làm cái gì. Khẳng định không phải vẻn vẹn ôm ấp yêu thương. Tất nhiên có cấp độ càng sâu mục đích. Bất quá, dám đem chú ý đánh vào trên đầu của hắn. Bất kể là ai, đều phải chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.